Cừu non và sói già. Ngày xưa ngày xưa, có một chú cừu tinh nghịch. Ai là người đều vướng vào rắc rối mỗi ngày vậy? Ôi trời, người mình giấy đầy bụng bẩn và bốc mùi kinh quá. Mẹ sẽ không thích thế này chút nào đâu. Ngay lúc này, cừu mẹ đến đó và giận dữ nhìn cừu con. Con chẳng bao giờ nghe lời mẹ đúng không nào? Mẹ đã nói với con không được nhảy cao như vậy cơ mà. Nhưng con cũng kể cho mẹ nghe là nó vui đến cỡ nào mà. Mẹ cũng không bao giờ nghe con nói hết, mẹ ơi. Cừu mẹ không thể nhịn cười được trước cừu con và ôm lấy con của mình. Lại đây nào, chúng ta phải gột sạch bùn cho con thôi. Cừu mẹ yêu cừu con tới nỗi luôn lo lắng cho an toàn của con mình. Cừu mẹ luôn cảnh báo với cậu rằng phải cẩn trọng, con không được đi vào rừng. Các loài thú hoang sống trong đó, họ có thể đe dọa con đấy. Đôi khi chúng còn ăn thịt con nữa không chừng. Ôi mẹ ơi, mẹ lo lắng quá rồi. Nhưng chú cừu tinh nghịch không bao giờ để tâm tới. Thỉnh thoảng, cừu non lại vào rừng và trông chơi trong đó một lúc lâu cho đến khi tận trời tối. Một ngày nọ, như mọi khi, cừu non lang thang vào tận sâu trong rừng. Ở đó, nó nhìn thấy một dòng suối. À, một dòng suối. Lại đúng lúc mình đang khát nước nữa đây. Vậy là nó quyết định uống nước dưới suối để giải cơn khát của mình. Trong khi cừu non uống nước suối, thì con sói đang theo dõi nó từ đằng sau một bụi cây. À, một con cừu non tới đây rồi. Hôm nay đúng là ngày may mắn của mình. Vậy là con sói đến gần cừu non với ý nghĩ đèn tối đó. Cừu non không hề hay biết về con sói, vì nó đang bận uống nước suối. Và cũng chẳng có ai ngoài hai con vật để giải cứu cho cừu non khỏi con sói cả. Ngươi có thấy rừng xanh này chỉ thuộc về một loài thú hoang như ta hay không? Tại sao ngươi lại đến đây uống nước từ con suối này chứ? Cừu non run sợ khi thấy chó sói xuất hiện ngay trước mặt của mình. Nó biết rằng sói là loài thú hoang nguy hiểm. Mẹ đã cảnh báo mình về loài sói. Mình đoán là tên sói này sẽ ăn mình cho bữa trưa. Tên sói này thật là đáng sợ. Mình phải trốn thoát khỏi loài thú này càng nhanh càng tốt. Xin thứ lỗi cho cháu, ông sói kêu hùng ơi. Vì cháu chỉ là một con cừu non chưa biết gì hết á. Ngươi đang làm vấy bẩn nguồn nước rồi. Làm sao mà tao uống được thứ nước đã bị nhiễm bẩn này? Xin tha lỗi cho cháu lần nữa. Nhưng ông sẽ không bị khát nước nữa đâu. Ông sói kêu hùng à. Nước phía bên ông là nước sạch mà. Hả? Bởi vì dòng suối chảy từ phía ông đang đứng xuống chỗ cháu đang đứng đây mà, thưa ông. Lão sói rất ngạc nhiên khi nghe thấy lời đối đáp thông minh từ cừu con. Nhưng hắn đang viện cớ để có thể ăn thịt cừu con. Sao ngươi dám tranh cãi với ta chứ? Ta nghĩ ngươi chính là con cừu đã đánh ta vào năm trước rồi. Năm trước sao? Nhưng thưa ông, lúc đó cháu còn chưa được sinh ra mà. Cừu non sợ rằng chó sói sẽ tìm một cái cớ để giết chết mình. Cừu non trở nên cẩn thận với từng lời nói và hành động của mình. Vậy là cả cừu non và sói già đều nói chuyện với nhau rất cẩn trọng. Cừu non nghe thấy tiếng mấy người thợ đốn củi. Họ đang đi theo con đường mà cừu non và chó sói đang đứng. Cừu non rất nhanh trí. Nó tự nhủ: nếu như mình cứ kéo dài câu chuyện với lão sói thêm một lúc lâu nữa, những người đốn củi sẽ đến được đây. Họ sẽ đuổi lão sói đi. Thưa ngài sói, ông đã nói đúng. Cháu đã làm bẩn nguồn nước, nhưng cháu không cố ý làm ngài khó chịu đâu ạ. Nhưng ngươi đã làm ta khó chịu mất rồi. Vậy hãy để cháu đền bù bằng cách kể cho ngài nghe một câu chuyện nha. Một câu chuyện à? Đúng là mất thời gian. Nhưng mình cần phải nghe câu chuyện của nó, rồi dần dần tiến gần về phía nó. Vì mình không có sức mạnh và sẽ phải đuổi bắt con cừu này nữa. Ngày xưa, ngày xưa. Bằng cách này, cừu non đã kéo dài câu chuyện thêm vài phút. Khi cừu non đang kể chuyện thì mấy người đốn củi đã tới. Họ nhìn thấy cả cừu non và con sói già. À, nhìn kìa, một con sói. Dạ, nó đang đe dọa. Thế là họ đã bắt lấy con sói và cho nó một trận như tử. Trước khi thả nó đi, cừu non đã được giải cứu an toàn. À, mình đã thoát được trong đường tơ kẻ tóc. Cừu non chạy về với cừu mẹ. Nó kể lại cho cừu mẹ những gì đã diễn ra trong rừng với sói già và những người đốn củi. Sau đó, nó hứa với cừu mẹ sẽ không lang thang trong rừng sâu nữa. Còn cừu mẹ thì tin rằng cừu non đã học được bài học cho chính mình. Vâng, giờ thì con đã biết, thưa mẹ. Con không nên đến những nơi lạ một mình, đặc biệt là những nơi mà các loài thú mạnh hơn và dữ hơn, chỉ trực ăn thịt con thôi.